khoasachnói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Chương 3. Tổng quan các lý thuyết phát triển. Chương này có các nội dung sau. 3.1. Nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính. 3.2. Lý thuyết về thay đổi cơ cấu. 3.3. Lý thuyết về quan hệ phụ thuộc quốc tế. Quá trình hình thành các lý thuyết phát triển theo thời gian là một quá trình tìm kiếm câu trả lời nguồn gốc của sự giàu có của một quốc gia. Adam Smith là người đặt ra câu hỏi đó sớm nhất vào nửa cuối thế kỷ 18. Từ đó đến nay, nhiều nhà kinh tế đã có những câu trả lời cho cùng một mục đích, song dường như chưa có một lý giải nào trọn vẹn. Trong chương này, sẽ trình bày 4 trường phái chính trong lý thuyết phát triển kinh tế. 1. Trường phái mô hình tuyến tính về các giai đoạn phát triển. Hai mô hình tiêu biểu cho trường phái này là Sotto và Hajo-Doma. Đặc điểm chung của nhóm lý thuyết này là nhấn mạnh đến quá trình phát triển kinh tế phải đi qua từng giai đoạn nhất định và nhấn mạnh đến quá trình tích lũy vốn. Xem tích lũy vốn như là một điều kiện để một quốc gia phát triển. 2. Trường phái về lý thuyết thay đổi cơ cấu. Trong trường phái này, hai mô hình đại diện đó là mô hình của Lewis và Chenery. Các mô hình này đặc biệt xem sự dịch chuyển cơ cấu trong nền kinh tế là quan trọng và điều này có thể tạo ra tăng trưởng cho nền kinh tế. Chính vì vậy, sự chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn, giữa các ngành công nghiệp, cơ cấu tiêu dùng, v.v. là những chủ đề chính mà các tác giả vừa nêu đã phân tích. 3. Trường phái quan hệ phụ thuộc quốc tế. Khác với hai trường phái vừa nêu, họ đều tập trung phân tích nguyên nhân cũng như chính sách phát triển từ chính nội địa của quốc gia. Trường phái quan hệ phụ thuộc quốc tế nhấn mạnh đến các yếu tố bên ngoài quốc gia, chẳng hạn như viện trợ, đầu tư nước ngoài, là những tiền đề cần phải có để thúc đẩy phát triển một đất nước, đặc biệt là các nước đang có trình độ phát triển thấp. 4. Trường phái tân cổ điển cải cách. Trường phái này cho rằng sự đình trệ phát triển của các nước đang phát triển bắt nguồn từ nguyên nhân chính bên trong quốc gia, cụ thể, sự can thiệp quá mức của chính phủ làm biến dạng thị trường, và vì thế, nguồn lực không được phân bổ hiệu quả. Trường phái tân cổ điển ủng hộ cho thị trường tự do, với một chính phủ nhỏ. 3.1. Nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính. 3.1.1. Các giai đoạn tăng trưởng của Rostow. Whitman Rostow, sinh năm 1016, mất năm 2003, là một nhà sử học, kinh tế chính trị học người Mỹ, đã xuất bản cuốn sách Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế vào năm 1960 và được xem như là một người mở đầu trong trào lưu cho nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính trong kinh tế phát triển. Rostow cho rằng quá trình phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia bất kỳ đều phải trải qua những giai đoạn căn bản. Những giai đoạn này xuất phát từ mối quan hệ giữa tích lũy, đầu tư, tiến bộ kỹ thuật và lực lượng lao động. Cụ thể, Rostow phân chia lịch sử tăng trưởng của các nước tuần tự theo 5 giai đoạn như sau. Giai đoạn xã hội truyền thống. Ở giai đoạn xã hội này, năng suất lao động thấp, vật chất thiếu thốn, xã hội kém linh hoạt, nông nghiệp giữ vị trí thống trị trong nền kinh tế. Giai đoạn chuẩn bị các điều kiện tiền đề cho cất cánh. Trong giai đoạn này, có những đặc điểm là sự xuất hiện của tầng lớp doanh nhân sẵn sàng mạo hiểm, tích tụ các nguồn lực và đầu tư chúng vào các kỹ thuật nhằm tạo ra năng suất cao hơn. Điều này đòi hỏi tầng lớp doanh nhân phải làm việc tốt hơn, vừa có khả năng tái tạo cũng như tiết kiệm. Nền kinh tế trong giai đoạn này đòi hỏi tăng cường cơ sở hạ tầng cứng như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, giáo dục và y tế. Ngoài ra, để tạo tiền đề phát triển công nghiệp, đòi hỏi khu vực nông nghiệp phải gia tăng năng suất khu để cung cấp đủ lương thực thực phẩm, đảm bảo cho nền kinh tế, tạo thặng dư lao động, phục vụ cho khu vực công nghiệp, nhất là trong các khu vực dẫn đầu. Những khu vực này của nền kinh tế theo Rostow phải được tiến hành công nghiệp hóa sớm. giai đoạn cất cánh. Đặc điểm của kinh tế trong giai đoạn này chủ yếu là sự gia tăng tỷ phần đầu tư từ dưới 5% lên trên 10% GDP và làm gia tăng tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Các khu vực dẫn đầu trong nền kinh tế sẽ không nhất thiết giống nhau cho tất cả các nền kinh tế, và các khu vực dẫn đầu này sẽ tăng trưởng nhanh chóng và tạo điều kiện thúc đẩy các khu vực khác phát triển kéo theo. Tăng trưởng từ phía cầu của nền kinh tế trong giai đoạn cất cánh cần được tạo ra để hỗ trợ cho việc phát triển các sản phẩm mới. Ngoài ra, cải tiến công nghệ trong nền kinh tế ở giai đoạn này sẽ tạo ra năng suất cao hơn với sản lượng vật chất đạt được lớn hơn. Các doanh nghiệp trong giai đoạn này sản xuất với năng suất cao hơn và lợi nhuận của họ cũng được tái đầu tư. Chính điều ấy cho phép nền kinh tế tích lũy và thúc đẩy tăng trưởng các khu vực mới, các định chế tài chính mới. Hệ quả là việc huy động tiết kiệm phục vụ cho đầu tư, các khu vực của nền kinh tế sẽ trở nên tốt hơn. Các nền kinh tế phương Tây, theo đánh giá của Rostow, đã đạt được giai đoạn cất cánh khoảng đầu thế kỷ 20, Anh Quốc giữa năm 1783 và 1802, Hoa Kỳ giữa năm 1843 và 1860, Nhật Bản từ 1878 đến 1900 và Nga khoảng thời gian từ 1890 đến 1914. Như vậy, về bằng chứng, trung bình các quốc gia sau khi có đầy đủ điều kiện tiền đề cất cánh để hoàn tất giai đoạn cất cánh, thì các quốc gia này phải mất khoảng từ 20 đến 30 năm. Giai đoạn tiến tới trưởng thành về mặt công nghệ. Sau giai đoạn cất cánh, một giai đoạn kế tiếp được đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định. Lúc này, tỷ phần tiết kiệm và đầu tư so với GDP ở mức trung bình từ 10% đến 20%. GDP bình quân đầu người cũng gia tăng nhanh chóng, và điều này diễn ra liên tục giữa các khu vực dẫn đầu trong nền kinh tế. Theo Rostow, Anh đã đạt được nền kinh tế trưởng thành vào khoảng những năm 1850, Hoa Kỳ là những năm 1900, Nhật Bản khoảng 1940 và Liên bang Xô Viết là khoảng 1950. Giai đoạn thời đại tiêu dùng khối lượng lớn, biểu hiện của giai đoạn này là các hoạt động của giai đoạn trưởng thành được duy trì một cách bền vững và tạo cho nền kinh tế có một năng suất cao hơn nhiều so với tốc độ tăng dân số. Chính vì điều này đã đảm bảo cho nền kinh tế có khả năng tiêu dùng khối lượng lớn. Rostow đã cho rằng tất cả các nước đều trải qua các giai đoạn vừa nêu. Tuy nhiên, Rostow cũng đã nhận rất nhiều sự phê phán từ các nhà kinh tế phát triển. Nhiều nhà kinh tế cho rằng lý thuyết của Rostow là một lý thuyết quá đơn giản cho quá trình phát triển. Lý thuyết này đã bỏ qua các vấn đề quan trọng như là làm cách nào để sự chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, chỉ chú trọng đến khía cạnh tăng trưởng, vai trò chủ yếu vốn đầu tư và bỏ qua các yếu tố thể chế, vai trò chính phủ, quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lý thuyết các giai đoạn tăng trưởng của Rostow vẫn là một mẫu hình hữu ích đã nêu bật được tầm quan trọng về một số đặc trưng chủ yếu của các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển. 3.1.2 Mô hình tăng trưởng của Hashodoma. Một cách tình cờ thú vị. Forbes Hashod, sinh năm 1900, mất năm 1978, là một nhà kinh tế học người Anh. Và S.J. David Doma, 1914, mất năm 1997, là một nhà kinh tế học người Ba Lan, đã độc lập phát triển một mô hình lý thuyết kinh tế phát triển quan trọng trong nhóm lý thuyết phát triển tuyến tính. Hashod xây dựng mô hình này vào năm 1939, và Doma cũng xây dựng một mô hình tương tự như vậy vào năm 1946. Cả hai mô hình này đều bàn về tăng trưởng trong mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư. Chính vì điều này, mô hình được gọi với tên chung của hai tác giả Hashodoma. Theo mô hình này, thì mọi nền kinh tế đều phải dành một tỷ lệ thu nhập nhất định để bù đắp những hao mòn của trữ lượng vốn đã đầu tư, còn gọi là khấu hao trữ lượng vốn của nền kinh tế, như nhà cửa, thiết bị, vật liệu, v.v. Ngoài ra, nếu nền kinh tế muốn thúc đẩy tăng trưởng, thì tất yếu phải có đầu tư mới, hay còn gọi là đầu tư thuần. Giả thuyết rằng, có một mối quan hệ kinh tế trực tiếp giữa quy mô trữ lượng vốn, gọi là K, và lao động, gọi là L, và tổng sản lượng quốc gia, GNP, được ký hiệu là Y. Điều này giúp chúng ta xây dựng một hàm sản xuất theo dạng Y bằng SKL. Với giả thuyết là năng suất không đổi theo quy mô, thì hàm số sản xuất này có thể viết lại Y trên L bằng S, K trên L, 1. Hay còn gọi là hàm số sản xuất trên mỗi lao động. Mô hình Hashodoma giả định là tỷ phần giữa vốn và lao động, nghĩa là K trên L là không đổi, Giả sử chúng ta gọi tỷ lệ vốn và sản lượng là K, hay phương trình 3.1, K bằng Y trên K, hay Y bằng 1 trên K, tất cả nhân K. Phương trình 3.1, K nhỏ bằng Y lớn trên K lớn, hay Y lớn bằng 1 trên K nhỏ nhân K lớn, từ đây chúng ta có thể viết lại. Phương trình 3.2, delta Y lớn bằng 1 trên K nhỏ. Tất cả delta K lớn hay delta Y lớn trên Y lớn bằng 1 trên K nhỏ. Tất cả delta K lớn trên Y lớn hay K nhỏ bằng delta K lớn trên delta Y lớn. Tỷ phần này gọi là chỉ số ICOH, là vốn đầu tư cần thiết để tạo thêm một đơn vị tăng trưởng trong thu nhập. Gọi G nhỏ là tốc độ tăng trưởng của tổng sản lượng quốc gia thì phương trình 3.4, G nhỏ bằng delta Y lớn trên Y lớn bằng 1 trên K. Tất cả nhân delta K lớn trên Y lớn. Gọi S là tỷ lệ tiết kiệm. S lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, và S lớn là tổng số tiết kiệm trong nền kinh tế. Và giả sử rằng toàn bộ tiết kiệm này được chuyển sang đầu tư, ký hiệu là Y lớn thì phương trình 3.5, S lớn bằng S nhỏ Y lớn bằng Y lớn. Hàng năm, sự thay đổi của trữ lượng vốn tùy thuộc vào lượng vốn đầu tư mới và khấu hao vốn của nền kinh tế. Gọi D nhỏ là tỷ lệ khấu hao, D lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, thì sự thay đổi của trữ lượng vốn hàng năm sẽ là phương trình 3.6. Delta K lớn bằng Y trừ D nhỏ nhân K lớn, hay kết hợp với phương trình 3.5 ta có thể viết lại delta K lớn bằng S lớn trừ D nhỏ nhân K lớn bằng S nhỏ nhân Y lớn trừ D nhỏ nhân K lớn. Kết hợp phương trình 3.6 và phương trình 3.2 và biến đổi, chúng ta được phương trình 3.7, G nhỏ bằng S nhỏ trên K nhỏ trừ D nhỏ. Công thức phương trình 3.7 là một diễn tả đơn giản của công thức Hajo-Domar, nổi tiếng trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế, phản ánh cho thấy tốc độ tăng trưởng GNP được xác định bởi tỷ lệ tiết kiệm của quốc gia, S nhỏ, hệ số K nhỏ, gọi là ICOR, và tỷ lệ khấu hao, D mũ 3. Nghĩa là với một tỷ lệ khấu hao cho trước, nền kinh tế càng có khả năng tiết kiệm cao, điều này đồng nghĩa với đầu tư cao, thì sự tăng trưởng của GNP sẽ càng lớn. Ngoài tỷ lệ tiết kiệm, chỉ số K nhỏ, hay còn gọi là ICOR, càng thấp, điều này có nghĩa là hiệu suất đầu tư cao cũng ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng thu nhập trong nền kinh tế. Ví dụ, nên giả thuyết rằng hệ số ICOR của một quốc gia kém phát triển là 5 và tỷ lệ tiết kiệm chung là 30% so với GNP. Nếu khấu hao trong nền kinh tế là 2%, thì theo công thức 2.7, quốc gia này có thể tăng trưởng với tốc độ 4% một năm. Bây giờ, nếu tỷ suất tiết kiệm quốc gia này bằng cách nào đó có thể tăng từ 30% lên cao hơn chẳng hạn là 40%, lúc này tăng trưởng từ 4% sẽ lên 6%. Bảng 3.1 trang 57 cho chúng ta biết tỷ lệ tiết kiệm, tốc độ tăng trưởng và ICOR của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 96 đến năm 2005. Bảng 3.1, tỷ lệ tiết kiệm, tốc độ tăng trưởng và ICOR của Việt Nam. Năm 96, S nhỏ bằng 31,2%. Năm 97, S nhỏ bằng 34,6%. Năm 98, bằng 32,4%. Năm 99 bằng 32,8%. Năm 2000 bằng 32,9%. Năm 2001, 34%. Năm 2002, 36%. Năm 2004, 36,3%. Và năm 2005 là 38,6%. Chỉ số EG nhỏ năm 96 là 9,3%. Năm 97 là 8,2%. Năm 98 là 5,7%. Năm 99 là 4,8%. Năm 2000 là 6,8%. Năm 2001 là 6,9%. Năm 2002 là 7,1%. Năm 2003 là 7,3%. Năm 2004 là 7,8%. Và năm 2005 là 8,4%. Chỉ số ICOO năm 96 là 3,4%. Năm 97 là 4,2%. Năm 98 là 5,7%. Năm 99 là 6,8%. Năm 2000, 4,8%. Năm 2001, 4,9%. Năm 2002, 5,1%. Năm 2003, 4,9%. Năm 2004, 4,7%. Và năm 2005 là 4,6%. 3.1.3, những hạn chế của nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính Mặc dù các mô hình trong nhóm lý thuyết tăng trưởng tuyến tính đã lý giải được một số nguyên nhân gây ra chậm phát triển ở một số quốc gia và từ đó có những gợi ý về mặt chính sách, song mô hình cũng chưa thể toàn diện. Thứ nhất, những kết luận rút ra trong mô hình các giai đoạn tăng trưởng kinh tế của Rattle hoàn toàn không được kiểm nghiệm trong thực tế. Trước tiên, không phải cứ tiết kiệm và đầu tư càng nhiều là điều kiện duy nhất để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh, cần hội đủ nhiều điều kiện hỗ trợ tương tác khác nhau, chứ không phải đơn thuần là vốn hoặc là tăng cường tiết kiệm. Kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ viện trợ cho châu Âu sau Thế chiến thứ hai có hiệu quả vì viện trợ đưa vào các quốc gia này được sử dụng trong môi trường thuận lợi về kiến thức, thể chế, quản trị, giao thông, giáo dục v.v. đã phát triển cao. Do vậy, vốn viện trợ đã tạo ra sản lượng cao hơn cho nền kinh tế. Nếu mô hình Sato Hashidoma áp dụng vào nước đang phát triển, mà thông thường các nước này thiếu khả năng quản trị, thiếu lao động tay nghề cao, cùng các điều kiện khác, thì sẽ không có câu trả lời vì sao nhiều nước vẫn nghèo, ví dụ như các nước ở châu Phi, trong khi viện trợ với số lượng lớn trong thời gian dài. Do đó, các lý thuyết phát triển khác về sau này đã cố gắng kết hợp các yếu tố kinh tế với các yếu tố thể chế xã hội và đặt nó trong mối quan hệ với cộng đồng thế giới chung trong quá trình phát triển. Thứ hai, mô hình Hashidoma bỏ qua hoàn cảnh khả năng thay đổi công nghệ. Với một hàm sản xuất quá đơn giản và giả định rằng công nghệ là không thay đổi theo thời gian, Hashidoma đã đi quá xa so với thực tế. Trên thực tế, công nghệ của các nước, mà cụ thể hơn là các nước kém phát triển, cũng có thể thay đổi và bắt kịp được các nước phát triển. Nhiều nước ở Đông Á như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông là những ví dụ điển hình về khả năng thay đổi công nghệ để tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Thứ ba, mô hình Hashidoma không đủ cơ sở thực chứng. Giả định của mô hình này là tỷ lệ vốn trên mỗi lao động là luôn luôn cố định. Thực tế có thể xảy ra trường hợp tốc độ tăng vốn nhanh hơn tốc độ tăng của lao động và dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động và ngược lại. Thứ tư, giới hạn chính yếu là giả định rằng tiết kiệm được chuyển sang đầu tư một cách dễ dàng. Điều này chỉ xảy ra khi quốc gia có một hệ thống tài chính tốt. Đối với đầu tư, mô hình không phân biệt giữa các loại khác nhau. Mô hình mặc định tổng quát tất cả loại hình đầu tư là giống nhau, cùng loại và ảnh hưởng đến tăng trưởng là không đổi. Trong mô hình này, vấn đề chính là tỷ trọng của phần thu nhập được, tiết kiệm và ảnh hưởng của đầu tư trên xuất lượng, không chỉ bỏ qua các vấn đề về văn hóa và giả định là thị trường hoạt động, nhưng không có giả định nào cho tiền tệ và giá cả. Coi đây là một nền kinh tế đóng, có đầy đủ việc làm là điều kiện khởi đầu. Cuối cùng, các giả định cứng nhắc dẫn đến một kết luận cứng nhắc, dù cho có sự khác biệt nào cũng sẽ dẫn đến hoặc lạm phát hoặc giảm phát. Kết luận này có giới hạn rất lớn, ngay cả cho nước đã công nghiệp. 3.2. Lý thuyết về thay đổi cơ cấu. 3.2.1. Lý thuyết phát triển của Lewis. Một trong những lý thuyết nổi tiếng ra đời sớm trong lĩnh vực phát triển về sự thay đổi cơ cấu do Adolf Lewis, sinh năm 1915, mất năm 1991 đưa ra vào giữa thập niên 50, sau đó được Schoenfeld và Gustafsson bổ sung, triển khai thêm. Mô hình hai khu vực của Lewis trở thành lý thuyết tổng quát về quá trình phát triển, vận động của lực lượng lao động ở các quốc gia đang phát triển suốt thập niên 60 và đầu những năm 70. Mô hình của Lewis có thể tóm tắt như sau. Trong mô hình Lewis, nền kinh tế chậm phát triển luôn có hai khu vực cơ bản. Thứ nhất, khu vực nông thôn truyền thống. Khu vực này tập trung phần lớn dân số và đang trong tình trạng dư thừa lao động. Vì thế sản phẩm biên của lao động bằng không, nghĩa là cho dù lực lượng lao động trong khu vực này mà tăng lên, thì cũng không làm tăng sản lượng nông nghiệp. Do đó, Lewis xếp lao động này như là dư thừa, tức là lượng lao động này mà có rút ra khỏi khu vực nông nghiệp thì vẫn không làm giảm sản lượng của nông nghiệp. Thứ hai, khu vực thành thị công nghiệp hiện đại với đặc trưng là năng suất cao. Trong khu vực này, nếu có lao động tăng thêm sẽ làm tăng sản lượng. Do vậy, mô hình này gợi ý về sự di chuyển lao động trong khu vực nông thôn, nơi mà có năng suất lao động bằng không, sang khu vực thành thị công nghiệp hiện đại, nơi có năng suất lao động biên cao hơn nhiều so với khu vực truyền thống. Tỷ số đầu tư công nghiệp và tích lũy tư bản trong khu vực hiện đại quyết định sự mở rộng sản xuất trong khu vực này. Khả năng đầu tư có thể thực hiện trên cơ sở lợi nhuận thu được của khu vực hiện đại được giả định đem đi tái đầu tư. Cuối cùng là mức tiền lương trong khu vực công nghiệp thành thị được giả định không đổi và được xác định như là mức trung bình cố định của tiền công trong khu vực nông nghiệp truyền thống, cộng thêm một khoản vượt trội. Lê Quýt giả định tiền lương ở thành thị tối thiểu phải cao hơn 30% thu nhập trung bình ở nông thôn thì mới có thể làm cho nông dân lao động rời nơi ở của họ đi nơi khác làm việc. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn theo dõi hình 3.1, mô hình tăng trưởng Lê Quýt, trang 61. Hình 3.1 trình bày mô hình tăng trưởng Lê Quýt. Trước hết hãy xem khu vực nông nghiệp truyền thống ở bên phải của hình 3.1b. Hình phía dưới cho thấy sản lượng lương thực biến đổi như thế nào khi yếu tố lao động tăng lên, bởi vì sản phẩm biên của lao động trong khu vực này bằng không, và do vậy, phần lao động tăng thêm không tạo làm tăng sản phẩm. Điều đó có nghĩa, phần lao động này trong khu vực nông thôn truyền thống trở nên dư thừa. Tiền lương trong khu vực truyền thống đang thấp hơn tiền lương trong khu vực hiện đại. Điều này sẽ thu hút lao động trong khu vực truyền thống chuyển sang. Đường cung lao động trong ngành hiện đại do vậy co giãn hoàn toàn, nằm ngang, như SL ở hình trên. Do vậy, nếu nhu cầu lao động trong ngành công nghiệp hiện đại có tăng lên, ở hình trên thể hiện từ D1 sang D2 và D3, thì không làm tăng tiền lương trong khu vực này. Chính điều này làm sản lượng trong ngành hiện đại tăng lên, từ TBM1 sang TBM2 và TBM3. Quá trình tăng trưởng và mở rộng nhân dụng của khu vực hiện đại vừa nêu được giả định tiếp tục cho đến khi tất cả số thặng dư lao động ở nông thôn được thu nhận hết vào các ngành công nghiệp mới. Sau đó, những nhân công chỉ có thể rút thêm ra khỏi khu vực nông nghiệp với cái giá phải trả là giảm đi một phần lương thực sản xuất vì sự giảm tỷ số lao động trên đất đai. Có nghĩa là năng suất biên của lao động nông nghiệp không còn bằng không nữa. Vì thế đường cung lao động trở thành có độ dốc dương khi tiền công và nhân dụng ở khu vực hiện đại tiếp tục tăng lên. Sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế được thực hiện với hoạt động cân bằng nền kinh tế, bằng cách chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền công nghiệp thành thị hiện đại. Mặc dù mô hình phát triển của Lê Quýt vừa đơn giản và cung cấp một ý nghĩa thực tế trong ý tưởng chính sách về chuyển dịch cơ cấu ở các nước đang phát triển, thế nhưng chính sự đơn giản hóa bằng các giả định của mô hình, tự nó đã kéo mô hình ra quá xa với thực tế. Cụ thể, ba giả định chủ chốt của mô hình lại không gắn được với thực tế kinh tế và thể chế hầu hết các quốc gia đang phát triển đương thời. Trước hết, mô hình ngầm giả định rằng tỷ suất lao động chuyển dịch và số công việc làm được tạo ra ở khu vực hiện đại, tỷ lệ thuận với tích lũy càng cao, nghĩa là tỷ lệ tăng trưởng của khu vực hiện đại càng cao, thì tỷ lệ tạo ra công việc làm mới ở khu vực này càng nhanh. Nhưng điều gì xảy ra nếu lợi nhuận của các nhà tư bản được tái đầu tư vào loại thiết bị phức tạp có tính chất tiết kiệm lao động hơn là chỉ tăng thêm một cách đơn thuần số tư bản hiện có như đã ngầm giả định trong mô hình Lê Quýt? Hình 3.2 bên dưới minh họa cho giả định rằng nhà tư bản đã tái đầu tư bằng cách thay đổi công nghệ theo hướng không tạo ra nhu cầu lao động mới. Điều này có nghĩa là đường cầu lao động vẫn thay đổi như ở một dạng đặc biệt khác, họ vẫn cần dùng một lượng lao động cũ là L1 thay vì theo giả thiết của Lê Quýt là L2. Giả định thứ hai của mô hình cho rằng lượng có dư thừa lao động ở khu vực nông thôn và toàn dụng nhân công ở khu vực thành thị. Thực tế quan sát ở nhiều nước đang phát triển cho thấy có thất nghiệp đồng thời ở thành thị và nông thôn. Giả định thứ ba không thực tế là khái niệm thị trường cạnh tranh về lao động ở khu vực hiện đại đảm bảo tiền công ở khu vực này vẫn cố định cho đến thời điểm mà số cung lao động nông thôn dư thừa và cạn kiệt. Trên thực tế, tiền công của khu vực thành thị vẫn tăng trong khi lao động ở nông thôn vẫn đang dư thừa. Ví dụ, trước những năm 80, với sự đình công của lao động thành thị, tiền công ở khu vực này ở hầu hết các nước đang phát triển có xu hướng tăng lên. Một điều quan trọng khác mà mô hình cũng đã đơn giản hóa, đó là lao động đồng nhất. Nghĩa là lao động ở nông thôn có thể di chuyển lên thành thị và hòa nhập một cách nhanh chóng. Điều này trên thực tế rất khó có thể xảy ra. Mọi sự chuyển dịch lao động từ khu vực này sang khu vực khác, từ ngành này sang ngành khác đều phải cần thời gian thích nghi, đào tạo. 3.2.2 kiểu hình chuyển đổi cơ cấu thực nghiệm của Jenner. Jenner sinh năm 1918, mất năm 1994, là một trong những nhà kinh tế thực nghiệm có ảnh hưởng vào những thập niên 60 và 70. Một trong những đóng góp được phổ biến nhất của ông và đồng sự là khảo sát sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất của nhiều quốc gia từ nghiên cứu thực nghiệm đa quốc gia về cơ cấu kinh tế và thu nhập. Jenneri đã có những kết luận quan trọng về mẫu hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các nước. Khi thu nhập đầu người tăng lên, người ta thấy có sự dịch chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp. Sự thay đổi cơ cấu nguyên thủy này được trình bày ở hình 3.3 cho ta thấy tỷ trọng của sản lượng công nghiệp trong GNP tăng lên và tỷ trọng của sản lượng nông nghiệp giảm xuống khi thu nhập quốc dân đầu người tăng lên. Ví dụ, Jenneri thấy rằng những quốc gia với thu nhập đầu người 200 đô la vào năm 1976, cơ cấu nông nghiệp trung bình là 45% và GDP, tổng sản phẩm trong nước và sản phẩm công nghiệp vào khoảng 15%, xem điểm A và B ở hình 3.3. Tuy nhiên, ở mức thu nhập 1.000 đô la, xuất lượng nông nghiệp giảm xuống còn 2% và xuất lượng công nghiệp tăng lên 28% của GDP, điểm C và D. Chú ý rằng, tỷ trọng sản lượng nông nghiệp trong GDP giảm đi không nhất thiết là mức tuyệt đối của sản lượng nông nghiệp giảm, thay vào đó là sự giảm tương đối của sản xuất nông nghiệp. Những thay đổi cơ cấu trong sản xuất có thể chia thành hai giai đoạn. Cột mốc thay đổi của hai giai đoạn này là điểm ở đó tỷ trọng của nông nghiệp và công nghiệp gần bằng nhau. Trong hình 3.3, điều này xuất hiện ở mức thu nhập bình quân y lớn là 600 đô la Mỹ. Những quốc gia ở dưới mức thu nhập này được Jenneri xếp vào giai đoạn trước của phát triển hay kém phát triển, trong khi những nước ở trên 600 đô la nhưng dưới 3.000 đô la được xem ở giai đoạn sau hay giai đoạn chuyển tiếp của phát triển. Giai đoạn trước của phát triển mang tính chất phụ thuộc mặc dù giảm dần vào sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp được xem là nguồn của thu nhập và tăng trưởng. Trong giai đoạn sau liên quan đến sự phụ thuộc vào sản xuất công nghiệp. Trong ý nghĩa đó, kiểu cách của mô hình phát triển tương đồng với tư tưởng của mô hình Lewis. Cùng với gia tăng tỷ trọng của sản lượng công nghiệp trong GDP, Jenneri cũng phân tích sự tích lũy vốn vật chất, vốn con người và những thay đổi trong kết cấu cầu trong nước. Phần lớn sự thay đổi chung ở các nước là sự giảm tiêu thụ lương thực từ trên 40%, giảm xuống còn 17% tổng nhu cầu trong nước. Điều này cho phép các yếu tố khác của cầu, tiêu dùng sản phẩm phi lương thực, tiêu dùng của chính phủ và đầu tư, gia tăng tỷ trọng của chúng trong tổng cầu. Về tổng quát, Jenneri tìm thấy sự gia tăng của tổng nhập khẩu và xuất khẩu trong suốt quá trình chuyển tiếp, với sự gia tăng tương đối về tỷ trọng sản phẩm công nghiệp trong tổng xuất khẩu và giảm tương đối tỷ trọng của nó trong tổng nhập khẩu. Về thay đổi sử dụng các yếu tố sản xuất, có sự dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, mặc dù sự dịch chuyển lao động đi chậm sau sự thay đổi cơ cấu sản xuất. Do kết quả của sự đi chậm theo sau này, khu vực nông nghiệp đóng vai trò rộng lớn trong việc tạo ra công việc làm trong cả hai giai đoạn, trước và sau, của diễn trình phát triển. Năng suất lao động trong khu vực nông nghiệp tăng chậm ở giai đoạn đầu và bằng với năng suất trong khu vực công nghiệp chỉ vào lúc hoàn tất trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, tổng năng suất lao động tăng lên trong toàn nền kinh tế. Trong quá trình chuyển tiếp, có những thay đổi trong sự chuyển hóa kinh tế xã hội. Xu hướng chung lớn nhất giữa các nước là hiện tượng gia tăng thành thị hóa, tạo ra bởi sự phát triển công nghiệp và luồng di dân nông thôn ra thành thị. Jenneri thấy rằng dân số ở thành thị vượt dân số ở nông thôn ở mức trên 1.000 đô la thu nhập đầu người. Nhưng công nghiệp hóa và thành thị hóa đồng thời cũng tạo ra những vấn đề không tốt biểu hiện trong sự phân phối thu nhập, với sự gia tăng thu nhập tập trung ở khu vực thành thị. Điều này đòi hỏi các quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa cần theo đuổi chính sách điều hòa lợi ích cho công bằng hơn. Jenneri thấy rằng, ở giai đoạn chuyển tiếp của nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại, tỷ suất tử và sinh sản giảm xuống khi thu nhập quốc dân tăng lên. Những thay đổi cơ cấu và trình bày vừa nêu là những kiểu mẫu phát triển bình quân mà Jenneri và đồng nghiệp của ông quan sát qua các nước dựa trên phân tích số liệu theo chuỗi thời gian và theo thời điểm. Giả thuyết chủ yếu mô hình thay đổi cơ cấu và phát triển là một quá trình phát triển và thay đổi có thể nhận dạng được mà những đặc điểm chủ yếu là tương đồng cho tất cả các quốc gia. Bởi vì mô hình của Chernerji và Cộng sự là một mô hình mang tính bình quân từ quá trình nghiên cứu thực nghiệm nhiều quốc gia. Chính vì điều này nên nó đã đơn giản hóa và loại bỏ đi những yếu tố khác biệt quan trọng của từng quốc gia, mà đôi lúc chính sự khác biệt này đã tạo ra cho họ những kiểu hình phát triển khác nhau. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển bao gồm quy mô và sở hữu tài nguyên của quốc gia, chính sách và mục tiêu của chính phủ, khả năng tiếp nhận nguồn vốn và kỹ thuật từ bên ngoài và môi trường quốc tế. Một vài mô tả đặc biệt bên dưới có thể chứng minh hữu ích cho đặc điểm này. Về tổng quát, các nước rộng lớn, chẳng hạn Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil, có nhiều cơ sở tài nguyên đa dạng và nhu cầu nội địa lớn. Nhu cầu nội địa lớn do quy mô dân số lớn, điều đó làm cho những nước này công nghiệp hóa sớm hơn và khai thác mặt lợi thế về kinh tế quy mô mà không cần phải thâm nhập vào những thị trường xuất khẩu. Những quốc gia nhỏ hơn, chẳng hạn Đài Loan, Hàn Quốc hay Singapore, thường có nhu cầu nội địa nhỏ hơn và vì vậy phải phụ thuộc nhu cầu bên ngoài và thị trường ngoại quốc để kích thích sự tăng trưởng nền kinh tế của họ. Những nước nhỏ và thiếu tài nguyên thiên nhiên để mở rộng sản phẩm xuất khẩu có xu hướng thực hiện công nghiệp hóa ở một giai đoạn sớm hơn. Trong khi đó, các nước nhỏ có tài nguyên dồi dào có xu hướng công nghiệp hóa chậm và dựa vào sản phẩm sơ cấp dù đã đạt được mức thu nhập đầu người cao hơn. Tóm lại, những nghiên cứu thực nghiệm về quá trình của sự thay đổi cơ cấu dẫn đến kết luận là bước đi và kiểu hình phát triển có thể biến đổi tùy vào cả yếu tố trong nước và quốc tế. Nhiều yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của một nước đang phát triển. Như thế, bất chấp sự biến thiên đó, các kinh tế gia thuộc trường phái thay đổi cơ cấu chỉ ra rằng người ta có thể kiểm chứng và công nhận một số kiểu mẫu xuất hiện trong hầu hết tất cả các nước suốt quá trình phát triển. Những mô hình phát triển này có thể bị tác động bởi sự lựa chọn chính sách của chính phủ các nước đang phát triển, chẳng hạn chính sách ngoại thương và viện trợ từ các nước phát triển. Do đó, các nhà phân tích thay đổi cơ cấu về căn bản là lạc quan khi cho rằng hỗn hợp các chính sách kinh tế hợp lý, chính xác sẽ tạo ra những kiểu mẫu tăng trưởng từ cân bằng có lợi. 3.3 Lý thuyết về quan hệ phụ thuộc quốc tế. Theo Todaro, trong những năm 70, các mô hình về quan hệ phụ thuộc quốc tế đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhất là trong các học giả thuộc thế giới thứ ba. Đây là kết quả của việc thôi không còn bị mê hoặc bởi mô hình phát triển qua sự thay đổi cơ cấu. Mô hình quan hệ phụ thuộc quốc tế xem các nước thuộc thế giới thứ ba nằm trong tình trạng thường khó khăn do sự cứng nhắc trong cơ chế, trong chính trị và trong kinh tế. Sự cứng nhắc thể hiện cả trong nước, ở nội địa lẫn ở bình diện quốc tế. Các nước nghèo bị dính chặt vào mối quan hệ phụ thuộc và bị các nước giàu thống trị. Trong khảo hướng này, có ba luồng tư tưởng chính. Mô hình phụ thuộc tân thuộc địa, mô hình mẫu sai, giả định về sự phát triển đối ngẫu. 3.3.1 Mô hình phụ thuộc tân thuộc địa. Trong lịch sử, sự mất cân đối trong mối quan hệ giữa các nước giàu và các nước nghèo là nguồn cảm hứng của mô hình phụ thuộc tân thuộc địa phát triển. Phải chăng vì các nước giàu đã bóc lột một cách có ý thức hoặc đã bỏ mặc các nước nghèo một cách vô ý thức? Sự cùng tồn tại của các quốc gia giàu và các quốc gia nghèo trong cùng một hệ thống quốc tế mà hệ thống này bị thống trị bởi các mối quan hệ thế lực bất bình đẳng giữa một trung tâm gồm các nước phát triển và vùng ven gồm các nước kém phát triển. Trong mối quan hệ bất bình đẳng như thế, làm cho các nỗ lực cố gắng của các nước nghèo vươn lên độc lập, tự chủ và phát triển gặp nhiều khó khăn và đôi khi trở nên không thể thực hiện được. Trong khi đó, một số nhóm người nhất định nằm trong các nước đang phát triển như các chủ đất, các nhà doanh nghiệp, các nhà chỉ huy quân sự, các thương gia, viên chức nhà nước và các lãnh đạo các hiệp hội thương mại. Những người này có thu nhập cao, có địa vị xã hội và sức mạnh chính trị. Họ đã tạo nên một tầng lớp tuy nhỏ, nhưng giàu có và mang tính chất thống trị. Lợi ích chính yếu của tầng lớp này phụ thuộc vào sự hiện diện dài lâu của một hệ thống tư bản quốc tế bất bình đẳng như đã nêu trên. Hoặc tương tự thế, qua hệ thống này, họ đã được ưu đãi, trực tiếp hoặc gián tiếp, họ đã phục vụ, hay nói khác hơn là bị thống trị và được ưu đãi, do đó bị phụ thuộc vào bởi các nhóm thế lực quốc tế có lợi ích đặc biệt, bao gồm các công ty đa quốc gia, các cơ quan viện trợ song phương, các tổ chức đa phương như là Ngân hàng Thế giới hoặc Quỹ tiền tệ quốc tế. Các tổ chức này bị ràng buộc bởi sự trung thành hoặc bởi sự tài trợ của các nhóm nước tư bản giàu có. Các hoạt động và quan điểm của các nhóm thiểu số thống trị thường ngăn cản bất cứ cố gắng cải thiện thực sự nào nhằm đem lại lợi ích rộng rãi cho quần chúng, và một số trường hợp, các hoạt động này đưa đến việc hạ thấp mức sống và ngay cả việc duy trì tình trạng không phát triển. Tóm lại, quan điểm tân Marxist, tân thuộc địa về việc kém phát triển và việc tiếp tục ngày càng tồi tệ hơn tình trạng nghèo khổ của các nước thuộc thế giới thứ ba là do sự hiện diện và do các chính sách của các nước tư bản công nghiệp bắc bán cầu, sự bành trướng qua các hình thức, các nhóm thiểu số thống trị ở các nước kém phát triển. Tình trạng dưới mức phát triển được xem như hiện tượng chịu sự tác động bên ngoài. Điều này khác với các lý thuyết về sự thay đổi cơ cấu và lý thuyết các giai đoạn phát triển tuyến tính. Các lý thuyết này nhấn mạnh đến các hạn chế nội tại, như là tình trạng để dành tiền tiết kiệm và đầu tư không hiệu quả, hoặc việc thiếu sự giáo dục, thiếu kỹ năng lao động, các đấu tranh mang tính chất cấp tiến hay ít nhất để xây dựng lại cơ cấu chính yếu của hệ thống tư bản thế giới, đòi hỏi phải để cho các nước nằm trong thế giới thứ ba bị phụ thuộc thoát khỏi sự kiểm soát kinh tế, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp của các nhóm thiểu số áp bức trong nước hoặc các nước thuộc thế giới thứ nhất. Lý thuyết quan hệ phụ thuộc bị một số các nhà Marxist phê phán khi quá nhấn mạnh vào đấu tranh giai cấp và xem nhẹ các yếu tố kinh tế trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, các ý tưởng của mô hình phụ thuộc lại có tác dụng làm nền tảng cho những nghiên cứu quan trọng về bản chất của các mối quan hệ tương tác giữa các nước giàu và các nước nghèo trong nền kinh tế thế giới, và dẫn đến sự hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất toàn cầu của quá trình phát triển. 3.3.2 Mô hình mẫu sai. Mô hình mẫu sai cho rằng một trong những nguyên nhân của sự kém phát triển ở các quốc gia thế giới thứ ba là do sự cố vấn sai, không phù hợp của các chuyên gia nước ngoài. Những cố vấn chuyên gia này đến từ các nước đã phát triển, từ các công ty đa quốc gia, từ các tổ chức viện trợ quốc tế. Họ thường đưa ra những quan niệm rối rắm, những lý thuyết đẹp đẽ và những mô hình kinh tế lượng phức tạp về phát triển, nhưng lại thường dẫn dắt đến những chính sách sai lạc, không phù hợp. Todaro năm 89 còn đưa ra thí dụ về những người trí thức, các nhà kinh tế, viên chức chính phủ của các nước đang phát triển, được đưa đi du học, đào tạo ở các nước tiên tiến. Những người này được trang bị những kiến thức hay, phù hợp với hoàn cảnh của nước phát triển, nhưng họ đã không tìm ra được cách thức hiệu quả để giải quyết những vấn đề phát triển của nước họ. 3.3.3 Luận đề phát triển đối ngẫu. Đối ngẫu là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong kinh tế học phát triển. Đây là hình ảnh của các quốc gia giàu và các quốc gia nghèo. Trong các quốc gia đang phát triển, đối ngẫu được hiểu là hình ảnh của các cụm giàu có, trụ phú, nằm chen giữa những vùng nghèo khó. Tính chất đối ngẫu còn thể hiện ở sự có mặt dai dẳng của quá trình phân hóa ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và nghèo, người giàu và người nghèo, trên các mức độ khác nhau. Ý niệm về đối ngẫu bao gồm những yếu tố sau đây. Tập hợp những nhóm có điều kiện khác nhau, trong đó gồm một số thuộc nhóm cao cấp và số khác thuộc thứ cấp, có thể cùng tồn tại ở một khu vực nào đó. Thí dụ, sự cùng tồn tại các phương pháp sản xuất hiện đại và cổ truyền ở khu vực thành thị và nông thôn. Sự cùng tồn tại của một thiểu số giàu có, học thức cao với đại đa số dân nghèo ít học. Sự hiện hữu của nhóm các nước công nghiệp giàu có với các nước nông nghiệp nghèo trong nền kinh tế thế giới. Sự cùng tồn tại này là hiện tượng dai dẳng, chứ không chỉ có tính chất chuyển giai đoạn. Trên bình diện thế giới, sự đồng hiện hữu của một phía là thế giới các nước giàu có sung túc và một bên là nghèo khổ, không chỉ đơn giản là hiện tượng lịch sử có thể khắc phục điều chỉnh qua thời gian. Mặc dù cả lý thuyết các giai đoạn tăng trưởng và mô hình thay đổi cơ cấu ngụ ý sự phát triển tất yếu xảy ra đến giai đoạn, thế nhưng những sự kiện tăng thêm sự bất bình đẳng quốc tế lại phủ nhận điều này. Không có gì cho thấy khoảng cách giàu nghèo giảm đi, mà lại có xu hướng tăng lên. Ví dụ, năng suất công nhân ở các nước phát triển và hầu hết các nước kém phát triển ngày càng cách xa nhau. Tình hình cho thấy như là các nước giàu có làm rất ít, thậm chí chẳng làm gì cả, để nâng đỡ các nước nghèo lên. Trường phái phát triển đối ngẫu cho rằng có hiện tượng gọi là phát triển sự kém phát triển của các nước nghèo. Tuy có những ý kiến khác nhau, những người ủng hộ mô hình phụ thuộc tân thuộc địa, mô hình mẫu sai và đối ngẫu, bác bỏ sự nhấn mạnh quá mức vào chỉ tiêu GNP và coi đây là một chỉ số chủ yếu của tăng trưởng và phát triển của các lý thuyết kinh tế phương Tây truyền thống. Họ hoài nghi mô hình hai khu vực của Lewis về canh tân hóa và công nghiệp hóa, căn cứ vào các giả định đặt ra trong mô hình và tình hình thực tế gần đây ở các nước đang phát triển. Xa hơn nữa, họ còn bác bỏ những phát hiện Chenery về kiểu mẫu phát triển của các nước đang phát triển theo phân tích số liệu thống kê qua một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà lý thuyết theo trường phái phụ thuộc tân thuộc địa, mô hình mẫu sai và đối ngẫu đã nhấn mạnh vào sự bất bình đẳng trong quyền lực thế giới và sự cần thiết phải có những cải cách căn bản về kinh tế, chính trị và thể chế trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Thậm chí họ còn cho rằng sự kiểm soát của chính phủ dựa trên sở hữu tài sản công cộng sẽ là những phương thuốc hữu hiệu hơn để đẩy lùi đói nghèo, giảm bất công, tạo ra nhiều công ăn việc làm và nâng cao đời sống, bao gồm cả giáo dục, y tế, văn hóa cho đại đa số quần chúng. 3.4 Lý thuyết tân cổ điển cải cách. Vào thập niên 80, xuất hiện trào lưu tân cổ điển cải cách trong lý thuyết kinh tế và chính sách ở các nước phát triển phương Tây như Hoa Kỳ, Anh, Canada, Tây Đức. Trào lưu này mang sắc thái chú trọng phía cung trong kinh tế vĩ mô và tư nhân hóa các công ty quốc doanh ở các nước phát triển. Họ còn kêu gọi giảm sở hữu công cộng, kế hoạch hóa và các hàng rào thuế quan, bảo hộ trong hoạt động kinh tế ở các nước đang phát triển. Lý lẽ chủ yếu của trường phái tân cổ điển cải cách rằng sự kém phát triển là hậu quả của sự phân bố tài nguyên không hiệu quả do chính sách giá cả không đúng đắn và sự can thiệp quá đáng của chính phủ ở các nước đang phát triển. Họ cho rằng sự can thiệp quá nhiều ấy làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Họ cho rằng hiệu quả kinh tế và tăng trưởng kinh tế sẽ tăng lên khi thị trường vận hành một cách tự do. Theo đó, tư nhân hóa xí nghiệp quốc doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và hội nhập quốc tế, chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, và loại trừ các quy định quá phức tạp, làm sai lệch quá đáng giá cả trên thị trường của chính phủ, giá đầu vào, giá đầu ra và thị trường tài chính. Khác với các nhà lý thuyết về sự phụ thuộc, trường phái tân cổ điển cho rằng các nước đang phát triển kém không phải vì các nước giàu và các định chế quốc tế kiểm soát họ, chính vì sự can thiệp quá sâu của chính phủ, vì sự tham nhũng kém hiệu quả và thiếu những khuyến khích kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các quốc gia này. Họ đưa ra dẫn chứng của một số quốc gia thành công như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore là những điển hình về mô hình thị trường tự do, đối chọi với sự thất bại của sự can thiệp kinh tế nặng nề ở các quốc gia châu Phi và châu Mỹ Latin. Kết luận, mô hình đơn giản nhất của lý thuyết tân cổ điển với các giả định hoàn hảo cho rằng chỉ cần vốn và lao động là nền kinh tế có thể tăng trưởng và đạt trạng thái toàn dụng dài hạn. Sau đó, bốn trường phái kinh tế giải thích tại sao nền kinh tế tăng trưởng hoặc chậm phát triển bao gồm tăng trưởng tuyến tính, thay đổi cơ cấu kinh tế, quan hệ phụ thuộc quốc tế và tân cổ điển cải cách. Mỗi trường phái đều có những tiếp cận khác nhau và cho đến bây giờ chưa có một mô hình hoặc lý thuyết phát triển nào có thể giải thích một cách hoàn chỉnh câu hỏi nghiên cứu là tại sao trên thế giới lại vẫn tồn tại tình trạng lưỡng thể. Đó là tại sao một số quốc gia lại rất giàu có và chiếm phần lớn của cải toàn thế giới. Trái lại, rất nhiều các quốc gia vẫn còn ở trong tình trạng nghèo đói, lạc hậu, chậm phát triển. Nỗ lực hội nhập và cố gắng đuổi kịp các nước đã phát triển tưởng chừng như không thể, nhưng lại là những kỳ vọng cháy bỏng của các quốc gia nghèo. Bằng chứng, các nước Đông Á như Nhật, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan đã và đang ủng hộ cho những nỗ lực và kỳ vọng mà những quốc gia nghèo đã và đang làm. Điều mà các lý thuyết làm được là cung cấp cho các nhà nghiên cứu một khung phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển. Vấn đề còn lại của bài toán tăng trưởng còn tùy thuộc rất nhiều nỗ lực cộng đồng và đặc biệt là vai trò của chính phủ. Câu hỏi thảo luận. 1. Hãy bình luận các giai đoạn tăng trưởng của mô hình Soto. Theo bạn, Việt Nam hiện nay đang nằm ở giai đoạn nào của các giai đoạn tăng trưởng vừa nêu? 2. Hãy trình bày những hạn chế của mô hình Hajodoma. 3. Dựa vào bảng số liệu bên dưới, bạn hãy bình luận về chất lượng tăng trưởng của Việt Nam. Bảng số liệu trang 78. 4. Hãy bình luận những điểm hạn chế của lý thuyết chuyển đổi cơ cấu của Lewis. Theo bạn, lý thuyết của Lewis có thể giải thích cho hiện trạng lao động của nông thôn lên thành thị ở Việt Nam hiện nay không? 5. Theo bạn, lý thuyết phụ thuộc quốc tế trong quá trình phát triển còn đúng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay hay không? Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 3, tổng quan các lý thuyết phát triển. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 4, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.